Hình đồ, chương 218, Hồ Diễn Châu, 1, góc truyện audio.com. Hồ Diễn Châu đúng là còn ở Cù Diễn, ai lại có thể nghĩ đến, một đám tàn binh bại tướng đã thảm bại ở Phú Bình, lại có thể có dũng khí như vậy tập kích Cù Diễn vào lúc này. Ít nhất Mạo Đốn cũng không nghĩ đến, Hồ Diễn Châu càng không nghĩ đến. Nhưng Hồ Diễn Châu dù sao cũng không phải nữ nhân bình thường. Thân là, yên thị của Mạo Đốn, nàng có sự giỏi giang và khôn khéo khác người. Cho, dù là Lưu Khám dẫn binh tiến vào trong thành Cù Diễn, Hồ Diễn Châu cũng không hề tỏ ra hoảng loạn, phải tiếp tục kiên trì. Hồ Diễn Châu đã hiểu được tâm tư của trượng phu, đồng thời cũng biết nữ nhân và trẻ nhỏ trong doanh trại này là tương lai của Hung Nô. Bất luận như thế nào, nàng đều phải bảo vệ nòi giống của người Hung Nô. Tuy rằng không rõ trong thành rốt cuộc có bao nhiêu quân Tần, thậm chí không rõ lai lịch của đám quân Tần này, nhưng Hồ Diễn Châu tin rằng có thể thần không hay quỷ không biết công chiếm Cù Diễn, nhân số của quân Tần không thể quá nhiều. Nếu không, về phía Cù Diễn không thể không có chút tin tức nào, mọi người phải kiên trì. Hồ Diễn Châu mặc áo giáp, tay nhấc trường mâu. Tần mọi giờ không kiên trì được bao lâu đâu, binh mã của Thanh Cách Nhĩ đang tiến gần đến Cù Diễn. Đại vương tử sau khi nhận được tin nhất định sẽ đến doanh cứu chúng ta. Chỉ cần có thể kiên trì đến lúc viện quân đến, Tần mọi giờ tự nhiên sẽ không chiến mà bại. Các nữ nhân cũng đồng thanh hô to, bọn trẻ con cũng đồng loạt giơ cung nỏ hưởng ứng. Trong doanh trại nhỏ, mặc dù không có nhiều nam nhân, nhưng ý chí chiến đấu cao ngút của đám nữ nhân và trẻ nhỏ này cũng khiến người ta không thể khinh thường. Trên mặt Hồ Diễn Châu hé nở ra nụ cười rạng rỡ, trong ánh mắt mang theo cả sự kiên định, nắm chặt trường mâu. Châu Yên Thị mau nhìn, nữ nhân phụ trách canh gác bỗng nhiên hét lên, bọn Tần mọi giờ đang làm trò quỷ gì vậy? Hồ Diễn Châu nghe vậy, vội vàng trèo lên vọng đài, nhìn theo hướng nữ nhân kia chỉ tay, sắc mặt Hồ Diễn Châu lập tức trở nên trắng bệch, trời lờ mờ sáng, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng có thể nhìn rõ hành động của quân Tần, chỉ thấy mấy trăm tên quân Tần đang đẩy từng chiếc xe đầy củi, xếp thành một hàng, nhằm về phía cửa lớn của doanh trại. Người Hung Nô sống dựa vào du mục, số lượng châu dê đương nhiên không ít. Hồ Diễn Châu không khỏi nhớ đến năm xưa nghe phụ thân nói về điền đan người nước Tề dựa vào trận hỏa ngưu để đại phá quân Yến, không chỉ cướp lại được thành thị bị người nước Yến đánh hạ, thậm chí suýt chút nữa đã hỏa thiêu nước Yến. Đến giờ Hồ Diễn Châu vẫn nhớ, lúc phụ thân nhắc đến câu chuyện này, cảm kích nói. Tài trí của người Trung Nguyên còn nhiều hơn cả cá giết trong sông, đánh trận với bọn họ, nhất định phải cẩn thận. Nhìn thấy tư thế này của quân Tần, chẳng lẽ là muốn tái hiện hỏa ngưu? Chặn, nếu như những xe bò kéo củi này xông vào trong doanh trại, đối với nữ nhân và trẻ nhỏ trong trại, chắc chắn sẽ là một trận tai họa. Xem, ra tướng lĩnh của Tần mọi giờ đã hạ quyết tâm kết thúc chiến đấu rồi. Nữ nhân và trẻ nhỏ trong doanh trại một khi mất đi sự bảo vệ của tướng rào doanh trại, kết quả như nào không cần phải đoán. Mặc dù nhân số khá đông, nhưng nếu như Tần mọi giờ hạ quyết tâm tàn sát, bên này căn bản không thể là đối thủ của quân Tần. Người chết Hồ Diễn Châu đã nhìn thấy rất nhiều, thậm chí tự mình ra tay giết. Góc truyện audio.com. Nhưng những nữ nhân và trẻ nhỏ trong hàng rào này là hy vọng gửi gắm tương lai của người Hung Nô, làm sao nàng lại không lo. Yên thị, chúng ta liều mạng với bọn chúng chứ. Có người khẽ khuyên vào tai Hồ Diễn Châu, nhưng Hồ Diễn Châu không hề tiếp nhận. Phải nhẫn, và lại xem chủ tướng của Tần mọi dợ nói thế nào đã. Nếu như có thể có cách vẹn cả đôi đường, Hồ Diễn Châu cũng sẽ xem xét nghiêm túc. Lúc này, chỉ nhìn thấy một quan quân xuất hiện ở trước xe bò. Người ở bên trong nghe rõ đây, đầu man đã thất bại, đại quân của ta sẽ nhanh chóng tới, các ngươi đừng có mơ tưởng gì nữa. Bây giờ lập tức hạ vũ khí xuống, nếu như đi ra đầu hàng, quân hầu nhà ta có thể bảo đảm tuyệt đối không làm hại đến tính mạng các ngươi. Một khi đại chiến kết, Húc Tự sẽ sắp xếp ổn thỏa cho các ngươi. Nhưng nếu như cố ý chống lại, đừng có trách bọn ta nhẫn tâm, lúc phá trại, các ngươi một người cũng không thoát, một người cũng không để sót, một người cũng không để sót. Quân Tần đồng thanh hò reo, mặc dù nhân số không nhiều nhưng hiệu quả tạo ra cũng khó mà ước lượng. Nữ nhân và trẻ nhỏ trong doanh trại này mặc dù có thể cầm vũ khí chống lại, đương nhiên không thiếu những người ý chí kiên cường, thậm chí có người đã chắc sẽ phải chết. Nhưng đại đa số người chung quy lại là không muốn chết, sau khi nghe thấy tin đầu man thất bại, quân Tần lập tức sẽ đến, nhất thời đều trở nên hoang mang. Bao nhiêu đôi mắt nhìn chăm chú vào Hồ Diễn Châu, hy vọng Hồ Diễn Châu có thể nghĩ ra cách nào đó. Đại Thiền Vu đã chiến bại rồi sao? Hồ Diễn Châu cũng có chút hoảng hốt, các ngươi rốt cục là người nào? Quan quân kia nói, ta là Bách Phu trưởng dưới trướng lão Bi Doanh Đồ Đồ, phụng mệnh Lưu quân hầu đặc biệt đến đây khuyên Yên thị. Quân hầu nhà ta nói, hai nước giao chiến tử thương là chuyện khó tránh, nhưng không liên quan đến nữ nhân và trẻ nhỏ. Mặc dù các ngươi đã giết Phú Bình, nhưng bọn ta cũng không giống như các ngươi. Đại Tần từ Thiên Triều Thượng Quốc có lòng khoan dung, nếu như bây giờ các ngươi đầu hàng, quân hầu nhà ta có thể đảm bảo các ngươi an toàn. Đừng có nghĩ quỷ kế ra để kéo dài thời gian, quân hầu có lệnh trong thời gian một nén nhang mà không ra hàng, bọn ta sẽ lập tức phát động tấn công. Nghe người ta nói, Hồ Diễn Châu là một người lương thiện cũng thông tình đạt lý, chắc hẳn sẽ không để nhiều người thế này cùng mất mạng với lão đầu man chứ. Câu nói này của Đồ Đồ chính là từ miệng của Trần Bình. Quả nhiên, Hồ Diễn Châu càng tâm hoảng ý loạn. Lão Bi Doanh, đây tuyệt đối là một cái tên có tên tuổi vang dội. Chính là đội nhân mã đã giết, cho Tả Hiền Vương tơi bời áo sắt, thậm chí mất cả tính mạng. Rất nhiều người hung nô đã đặt một cái tên hiệu cho Lưu Khám, lão Bi. Còn có người nói, lão Bi không chết, người hung nô còn không yên lòng. Vốn tưởng rằng, lão Bi Doanh đã bị A Lợi đánh bại ở Phú Bình rồi, nhưng không ngờ, bọn họ vẫn còn sống, lại còn xuất hiện ở Cù Diễn. Đây là một đám tần mọi dợ lòng đầy thù hận, đã nói ra, là nhất định sẽ làm được. Phải biết rằng, lúc A Lợi phá thành Phú Bình, đã giết chóc tàn sát, không để sót một người nào. Những tên, tần mọi dợ này, chỉ e là hận người hung nô thấu xương. Nếu như ép cho, bọn chúng phát điên, nữ nhân và trẻ nhỏ trong thành. Hồ Diễn Châu không khỏi giật mình, Yên thị, chúng ta nên làm gì? Châu Yên thị, chúng ta liều mạng với tần mọi dợ. Góc chuyện audio.com. Trong lúc lơ đãng, người trong doanh trại đã chia rẽ, mười mấy phụ nữ nhanh nhẹn tay cầm binh khí, lớn tiếng hò hét. Khách trương.